Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 380. Chương 380. Asgard phản kháng. Saka, Thor quỳ gối trong ngục giam, tự lẩm bẩm: "Ta nguyện ngươi thăng nhập Anh Linh Điện, dũng giả đem trong đó vĩnh sinh. Chúng ta nên cao hứng mà không phải đau thương, bởi vì bọn hắn chết quang vinh." Sau lưng xuất hiện một người, đệ đệ Loki, Đâm Tâm, đúng không? Cảm giác bị lường gạt, nói cho ngươi biết là một chuyện, sau đó ngươi phát hiện vậy cũng là giả. Thor không muốn cùng đệ đệ nói sống, ngược lại nhặt lên một hòn đá. Đã đánh qua, một trận lục quang hiện lên, chỉ là cái huyễn tưởng, ngươi sẽ không cho rằng ta thật sự sẽ đến nơi này gặp ngươi à? Nơi này thật là buồn nôn. Loki im lặng cười cười. Thor vẫn là không muốn cùng đệ đệ nói chuyện, ngược lại lần nữa nhặt lên một hòn đá. Đã đánh qua, ngươi là không muốn ta hỗ trợ đâu. Ta không thể mất đi ta tại tông sư bên người địa vị. Ta vì thắng được tín nhiệm của hắn rất phí tâm lực. Hắn là người điên nhưng cũng là có biện pháp đối phó. Ta là muốn nói cho ngươi, ngươi có thể cùng ta cùng một chỗ phục thị tông sư. Thor vẫn như cũ không muốn cùng đệ đệ nói chuyện, ngược lại lại lần nữa nhặt lên một hòn đá. Đã đánh qua, có lẽ tương lai tông sư có lẽ sẽ xảy ra chuyện, sau đó ngươi cùng ta. Thor đánh chết không muốn cùng đệ đệ nói chuyện, ngược lại lại lại lần nữa nhặt lên một hòn đá. Đã đánh qua, lần này rớt là mặt. Loki cũng không vui vẻ. Đánh người không đánh mặt. Ngươi không phải là thật đang suy nghĩ trở về đi. Chúng ta tỉ tỉ, giống như nện thủy tinh đồng dạng nhẹ nhàng hủy diệt rồi ngươi cái búa. Nàng so với chúng ta đều mạnh. Nàng so với ngươi còn mạnh hơn. Ngươi một tia cơ hội đều không có. Ngươi minh bạch ta có ý tứ gì sao? Tốt à, ngươi liền không thể nói chút mà cái gì? Lần này Thor quyết định cùng đệ đệ nói câu p lời nói. Hắn cười lạnh dưới, ngươi muốn ta nói cái gì? Ngươi đánh lén phụ thân, trộm vương vị, tước đoạt Odin pháp lực, đem hắn lưu tại trên địa cầu chờ chết, thả ra tử vong nữ thần. Những thứ này có đủ hay không? Vẫn là muốn ta tiếp tục lật lên trên trước đó hai ngày nợ cũ. Ngươi hỏi ta muốn hay không trở về? Người của chúng ta dân tại Asgard chịu khổ, mẹ của chúng ta vẫn còn đang hôn mê không tỉnh. Tất cả những thứ này là ai tạo thành? Mẫu thân còn tại trong thủy tinh quan hôn mê. Hắn không biết mẫu thân sẽ bị như thế nào. Chiếu phụ thân lời nói đến xem, coi như hắn như thế nào đi nữa không thừa nhận. Cái này mạnh mẽ, tỉ tỉ, cũng là mẫu thân Freak sở sinh. Hắn đối với phụ thân tràn đầy oán hận. Cái này hắn có thể lý giải, dù sao bị vây mấy ngàn năm, như vậy, đối với mẫu thân đâu? Nghe Kino trong dự ngôn ý tứ, tỉ tỉ hẳn là sẽ không đối với mẫu thân thế nào. Nhưng, trong lòng của hắn chính là bất an, luôn cảm thấy xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Ngày mai cách đấu tranh tài, ta đè ép ngươi ngày mai thắng, đừng để ta thất vọng. Loki nội tâm hiện lên một tia nho nhỏ gợn sóng, xoay người rời đi rồi. Loki vô tình không máu sao? Ai biết được, lần này cách đấu quán quân không còn là hao. Tại hắn trước cái kia, thằng xui xẻo, ai biết hắn kêu cái gì? Hình dạng thế nào đây? Ai lại tại ý? Lúc này Asgard, một chút phản kháng Hela chính sách tàn bạo người. Lặng yên không tiếng động trộm đi mở ra Bifrost kiếm. Đáng chết, đây đều là đồ vật gì? Ship một tay cầm thuẫn một tay cầm kiếm, rất là bén nhạy gọt sạch truy kích một đám người phản kháng vong linh chiến sĩ. Ở một cái thâm sơn già trong huyệt động, một cái hỏa không muốn tòng mệnh những người phản kháng đã thành lập nên một cái tạm thời dung thân sao huyệt. Người dẫn đầu hai đồ ơ ship các loại, ngay ở chỗ này, bọn hắn nghĩ cách cứu viện chứa chấp một nhóm lại một nhóm người sống sót. Đau đầu, bọn gia hỏa này khắp nơi đều là. Síp thở nói, vừa rồi một trận đại chiến, nàng tổn hao không ít khí lực. Tử linh chiến sĩ, cũng gọi là vong linh chiến sĩ, là từng theo nàng trên chiến trường hy sinh Asgard binh sĩ. Heidoer nói, tính mạng của hắn hết sức kéo dài, là một vị cổ lão thần đề. Hắn tự nhiên là biết rõ Hela, tuổi thọ của hắn thế nhưng là so Hela dài. Tự nhiên biết rõ đoạn kia chinh chiến lịch sử. Tại năm đó bốn phía phân chiến, vì Asgard đặt vững 9 đại vương quốc đệ nhất những năm tháng ấy bên trong. Bọn họ là chiến hữu, là đồng bạn. Đáng tiếc Hela là một cái Tyrant. Nàng chiến đấu dục vọng vô cùng vô tận, tham niệm cực mạnh. Odin lo lắng nàng tham lam cuối cùng kéo đổ Asgard, lúc này mới bất đắc dĩ đem hắn vây lại lên. Nói đơn giản một chút, Odin tương đương với Tùy Văn Đế, mà Hela thì là Tùy Dương Đế. Vô tận chinh chiến cuối cùng chỉ biết kéo đổ Asgard, để cho đánh mất thứ nhất bảo tỏa vị trí. Tử linh chiến sĩ, Síp kinh ngạc, Heidoer gật gật đầu. Hela có được trưởng khống Asgard chư thần sinh tử quyền lực. Asgard chư thần tử vong hình thức cùng nhân loại khác biệt. Nhân loại tại chính thức sau khi chết, linh hồn trong nháy mắt thoát ly vật lý hình thái. Mà chúng ta sau khi chết, linh hồn thì là lưu tại trong thân thể của mình. Thẳng đến bị tử vong nữ thần hấp thụ đi ra, cũng phân công đến nó cuối cùng nghỉ ngơi địa. Bình thường Hela sẽ ở các chiến sĩ bản thân bị trọng thương, sinh mệnh hấp hối thời điểm mới có thể rút ra linh hồn của bọn hắn. Nhưng nàng cũng có thể thông qua thân thể chạm đến giết chết những cái kia khỏe mạnh thần. Cho nên, các người tốt nhất đừng cùng với nàng thân thể tiếp xúc. Một khi nàng muốn chạm đến, các người rất có thể bị giết chết. Síp hít vào một ngụm khí lạnh. Ta hiện tại lo lắng chính là nàng sẽ uy hiếp được vương hậu an toàn. Heidoer cũng nhíu chặt lên lông mày. Hela xuất hiện quá mức đột nhiên, lại thêm hắn bị lưu vong, cho tới không thể ngay đầu tiên chuẩn bị sẵn sàng làm việc. Đem vương hậu quan tài thủy tinh mang đi. Hiện tại phiền toái, vương hậu cũng là nàng mẹ đẻ. Tại năm đó cầm tù nàng thời điểm, đã từng khuyên can qua. Chỉ là đáng tiếc, nàng hẳn là sẽ không đối với vương hậu bất lợi mới đúng chứ. Nói lời này, kỳ thật chính Heidoer cũng không quá tin tưởng. Một cái bị vây 2000 năm người, tâm lý lại biến thành cái dạng gì? Ai biết, chúng ta không thể mạo hiểm, phải đem vương hậu tiếp đi ra mới được. Síp nói, lời tuy như thế, có thể độ khó lại không cao bình thường a. Rất rõ ràng, cái này không chỉ là độ khó rất cao, hơn nữa vô cùng có khả năng bị Hela làm thành một cái bẫy, đang chờ bọn hắn tới nhảy vào đây. Cái này không thể tùy tùy tiện tiện mạo hiểm, không có kế hoạch tốt mạo hiểm liền sẽ bị bắt rùa trong hũ. Sinh lực bị triệt để thanh trừ hết, hiện tại cái này cũng không phải trọng yếu nhất, quan trọng là đồ ăn, nước, mấy ngàn người trốn ở chỗ này. Làm sao bây giờ, mỗi ngày ăn uống đều là một con số khổng lồ, hơn nữa không cẩn thận liền sẽ bị phát giác được. Đến lúc đó, nhưng là nguy hiểm, Síp cũng minh bạch khó xử. Cắn răng nói, nàng liền không có nhược điểm gì. Người trong lòng tho bị ném ra Bifrost, sinh tử chưa biết, hiện tại chỉ có thể dựa vào chính các nàng rồi. Có, nói xong, Heidoer lại lắc đầu. Nhưng, trên cơ bản cũng chờ thế là không. Cái gì? Nàng áo choàng. What? Làm mặc xem như nàng áo choàng. Áo khoác cùng đồ trang sức quần áo lúc. Hela thân thể tràn ngập sức sống cùng khỏe mạnh. Có một cái truyền thuyết. Không có áo choàng lời nói, Hela đem không thể rời đi người chết thế giới. Síp thở dài. Đây quả thật là tương đương không? Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.